Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 3, vừa thấy mặt liền đem lẫn nhau chi gian, kia bao vây ở xinh đẹp lá vàng dưới xấu xí trực tiếp vạch trần ra tới. Như vậy cách làm, cũng không có ai, không chỉ có Thẩm gia người sắc mặt kịch biến, liền Lục gia gia tôn, xấu hổ rất nhiều. Cũng là vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Đúng vậy, đều là em bé, chỉ cần dưỡng quá hai tử đều biết, ái hai tử cha mẹ. Hận không thể đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm ni vẫn là long phượng thai. Hai cái trẻ con tiền đề hạ, hẳn là một phân một giây đều không rời đi người a. Đặc biệt là chạy nạn thời điểm, cái nào ái hai tử cha mẹ, sẽ loại này tuyệt đối không dám buông ra tay dưới tình huống. Mất đi nữ nhi, là thật sự trò cười lớn nhất thiên hạ. Lâm Lam nghiêng đầu, vấn đề này, rất khó trả lời. Vẫn là, cho tới nay, các ngươi đều chưa từng có miệt mài theo đuổi quá. Tiếp tục trầm mặc Thẩm gia người. Bọn họ thật đúng là chính là, chưa từng có miệt mài theo đuổi quá. Thẩm thích là nhất khách quan. Ái lệ, mẹ ngươi sinh hạ ngươi cùng bảo bảo lúc sau. Thân thể liền không hảo. Đặc biệt là ngươi. Đi lạc lúc sau, càng là mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, căn bản vô pháp xuống giường. Nói, ở Lâm Lam thanh lạnh ánh mắt hạ, cũng vô pháp tiếp tục nói tiếp. Toàn gia già già, trẻ, còn ngàn dặm bôn ba tiến đến tị nạn. Huống chi, tai nạn đã đến, tị nạn cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Đều ở lo lắng đề phòng, sợ hãi chính mình nơi con thuyền bị ném đi đâu. Nào có không truy cứu cái này. Sau lại tới nữa Lục gia một nhà, bị lão nhân ngạnh đè nặng muốn chiếu cố bọn họ, liền càng không có thời gian, chờ đến hết thảy yên ổn xuống dưới thời điểm, cảm xúc đều bình phục, lại truy cứu, cũng không có ý nghĩa. Hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ là người một nhà đều theo bản năng không dám truy cứu đi. Lúc trước là ai chiếu cố nữ nhi, như thế nào chiếu cố nữ nhi, không cần nghĩ lại, đều rõ ràng. Một khi miệt mài theo đuổi, cái này ra liền phải tan. Lâm Lam cũng không có cảm thấy thương tâm, ngược lại là thực bình tĩnh hỏi. Vậy các ngươi hiện tại tính toán cho ta một công đạo sao? Nhìn đến sắc mặt đột biến thân sinh mẫu thân Lương Ái Lệ. Còn có cứ việc nhìn sắc mặt bình thường, lại là không tự giác nắm chặt vạt áo thân tỷ Thẩm Hinh. Thẩm lão gia tử cùng Thẩm Thích liếc nhau. Giờ khắc này bọn họ đều không biết như thế nào cho phải. Thẩm lão gia tự ý đồ khuyên giải. Tiểu Lan, sự tình đều đi qua. Sự tình thật là đi qua, Lâm Lam gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Ở thẩm lão gia tự tràn đầy mong đợi ánh mắt chung. Nói ra làm thẩm gia thập phần nan kham nói. Nếu các ngươi không có ý đồ muốn tìm về ta, nhận hồi ta nói, ta coi như làm cấp chính mình lưu cái tưởng niệm. Lừa gạt chính mình, thân sinh cha mẹ không phải cố ý, là có khổ chung, sẽ không cũng không muốn nghiên cứu kỹ. Rốt cuộc, cái loại này thời điểm, ai lại không có điểm khổ chung đâu, chính là thẩm gia. Tầm mắt vờn quanh trang hoàng thập phần tinh xảo phòng ở. Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, còn có thể nhìn đến bên ngoài hoa viên ánh đèn hạ lóa mắt nhân công thác nước. Có thể ở tai nạn qua đi. Bất quá 5 năm, liên tích cóp hạ này đó gia nghiệp, còn có thể cùng quân khu tam đại tư lệnh Lục gia tương giao. Có thể thấy được thẩm gia còn giữ không ít nội tình, châm chọc chính là. Cuối cùng nghĩ đến muốn ra tiền suất lực tìm ta, không phải thẩm gia, mà là Lục tư lệnh, không có Lục tư lệnh cùng Lục thượng giáo ở trong đó tác dụng. Ta tưởng, thẩm gia muốn tìm được ta cũng không dễ dàng, nơi nào là không dễ dàng. Rõ ràng là không có nghĩ tới nàng còn có thể sống sót đi. Không có sống sót người. Hà tất lãng phí tâm lực đi tìm đâu. Lâm Lam cũng là nghe hảo tâm người nói cho nàng. Chính là Lục thượng giáo. Cũng là gần nhất mấy tháng. Mới bắt đầu lợi dụng quan hệ đến chỗ tìm nàng. Bằng không, tại đây loại dị năng giả khủng bố tổ chức tràn lan thời điểm. Làm Hoa Quốc quan trọng trung tâm nhà khoa học người nhà tư liệu. Nơi nào là người thường có thể tùy ý tìm được, điểm này, Lâm Lam vẫn là cấp thẩm gia để lại cuối cùng mặt mũi. không có nói ra, bất quá, ở đây đều là cảm kích người. Nói hay không, cũng không có bao lớn quan hệ. Nếu sự tình đều đi qua, vậy làm hắn qua đi đi. Vừa mới nói đứa trẻ bị vứt bỏ tội, ta cũng là nói giỡn. Bất quá, ta tưởng, ta không thích hợp trở lại Thẩm gia. Thực xin lỗi, Lâm Lam không phải tới tìm bãi, là tới giải quyết phiền toái. Hồ nháo, Thẩm lão gia tử sinh sôi nghẹn lại, không có hô lên tới. Sắc mặt đỏ bừng, Lâm Lam Thẩm ra người trước mặt, mở ra đã sớm chuẩn bị tốt hiệp nghị thư. Làm bộ nhìn không tới khí cực Thẩm lão gia tử, còn có xấu hổ Thẩm thích. Trùng hợp hôm nay mọi người đều ở, còn có Lục lão tư lệnh, Lục thượng giáo cũng ở. Liền làm một cái nhân chứng đi, đến nỗi thân sinh mẫu thân hòa thân tỷ tỷ. Nàng là trực tiếp xem nhẹ, ba ba mụ mụ đối ta thực hảo, từ nhỏ liền không có xem nhẹ ta giáo dục. Ta một năm trước, liền thông qua mụ mụ quan hệ, bắt đầu tiếp một ít chuyên nghiệp phiên dịch công tác. Nơi này là ta ngân hàng thu vào giấy tờ chứng minh, lại rút ra một phần giấy tờ. Đưa cho Lục lão gia tử. Cho ta một phần ta sinh ra chứng minh, ta đi sửa một chút sinh ra ngày, bằng vào thu vào, ta chính là một cái có hoàn toàn dân sự hành vi năng lực người. Cũng không cần Thẩm gia giám hộ, tựa hồ là vì làm Thẩm gia người yên tâm. Lâm Lam lần đầu tiên chính diện cùng Lục đệ đối thoại. Lục thượng giáo, có thể phiền toái ngươi giúp ta chứng minh một chút, ngươi biết đến sự tình đi, Lục đệ có thể nói cái gì? Chỉ có thể gật đầu hỗ trợ, được đến trả lời Lâm Lam bắt đầu đếm kỹ chính mình thân gia. Ta danh nghĩa có ba ba mụ mụ cho ta chuẩn bị tốt một bộ thủ đô trung tâm thành nội biệt thự. Còn có một gian đã đầu nhập sử dụng thực vật viện nghiên cứu, vừa lòng thấy được thân sinh mẫu. Thân lương ái lệ không thể tin tưởng ánh mắt, ta thực vật học luận văn cũng đã sớm bị thủ đô đệ nhất đại học trung thực vật nghiên cứu học viện. Viện trưởng phê chuẩn thông qua, 5 tháng sau, ta liền có thể chính thức mà tiến vào thủ đô Đại học Thực vật học khoa tiến hành nghiên cứu sinh. Chương trình học học tập, lúc này, liền Thẩm Hinh cùng Thẩm Bảo trong mắt cũng tất cả đều là hâm mộ. Thủ đô đệ nhất đại học, ở đại tai lúc sau, vẫn luôn là sở hữu học sinh mộng tưởng nơi đi, bao nhiêu người muốn khảo nhập đi, đều giết chóc mà về. Mà Lâm Lan thế nhưng có thể bằng vào luận văn trực tiếp trở thành viện trưởng nghiên cứu sinh. Kia quả thực chính là thiên tài trong thiên tài. Không sai đi, Lục thượng giáo, Lục đệ gật đầu, khách quan nói đến, không sai, Lâm giáo thụ phu thê là thật sự đem Lâm Lan trở thành thân sinh nữ nhi. Hết thảy đều đã vì nàng chuẩn bị tốt còn phải bổ sung thuyết minh một chút. Trừ bỏ vừa mới nói này đó. Lâm giáo thụ vợ chồng còn cấp Lâm Lan mua trọng đại bệnh tật bảo hiểm. Cùng với cách xù học tập nghiên cứu quỹ, bọn họ vài hạng nghiên cứu độc quyền, ở độc quyền kỳ hạn nội đến khoản được lợi người, cũng là viết Lâm Lan tên, còn sợ hãi nữ nhi ở bọn họ qua đời lúc sau. Không có người chiếu cố, trăm phương nghìn kế mà gạt hai người thân thể không khỏe. Đưa lên rất nhiều chỗ tốt, cũng muốn hướng quốc gia thỉnh cầu. Tìm về nàng thân sinh cha mẹ, cũng ở bọn họ cố sau, hào hào bồi dưỡng Lâm Lan, phòng trưng kia hai vị giáo thụ cũng không nghĩ tới, bọn họ dưỡng nữ nhi thân sinh cha mẹ, sẽ là như vậy, vô tâm không phổi đi, đến nỗi vị này đã Lâm giáo thụ phu nhân lúc sau. Lại là một vị thực vật học thiên tài Lâm Lan, trên tay đã có vài hạng về tai nạn sau tân sinh cây cối nghiên cứu sử dụng mở rộng độc quyền sự tình. Hắn liền không nói đi, đây cũng là Lục đệ hoài nghi nàng là cá lớn nguyên nhân. Ở thực vật học thiên phú thượng, cái này nữ hài thiên phú quá mức kinh người, không xác định nguyên nhân cũng là vì, trừ bỏ thực vật học thiên phú, mặt khác biểu hiện, tương đương thường thường, ngài, này đây tinh anh cấp bậc đối lập đến ra tới, so với người thường, vẫn là đã lợi hại rất nhiều. Cảm ơn, Lâm Lam gật đầu cảm tạ vị này ăn ngay nói thật thượng giáo. Cho nên, Thẩm gia lão gia gia, Thẩm thúc thúc, ta có thể một người sinh hoạt rất khá, không thiếu tình thương của cha tình thương của mẹ, kinh tế không có vấn đề, tiền đồ đã có rơi xuống, các ngươi không cần lo lắng cùng lo lắng, chính là vì kế thừa cha mẹ ý chí. Ta cũng sẽ hảo hảo học tập sinh hoạt, đầy đầy kia phân hiệp nghị thư. Kỳ thật nội dung chính là quan hệ đoạn tuyệt thư, vì không cho đại gia phiền não. Ta hy vọng các ngươi có thể ký xuống này phân hiệp nghị thư. Chân thành mong ước, không có ta Thẩm gia đình hòa thuận, mỹ mãn hạnh phúc, nếu không phải lập trường không đúng. Dương Quang thật sự rất muốn vì vị này muội tử vỗ tay đánh cô. Quá con mẹ nó sảng, phải biết rằng, những năm gần đây, làm bộ thiên chân vô tà, nhẫn nại kỳ ba Thẩm gia. Hắn cũng nhẫn nại rất vất vả, tuy rằng nói, Lục gia thật là thiếu Thẩm gia, nhưng là ở vì Thẩm gia hộ giá hộ tống như vậy nhiều năm. Cấp Thẩm Thích tìm hảo công tác bộ môn, cấp Thẩm Hinh, Thẩm Bảo tìm hảo học giáo, còn cho bọn hắn an trí như vậy một chỗ phòng ở. Các loại ẩn tính trợ cấp dưới, kỳ thật cũng còn phải thất thất bát bát. Đại tai phía trước, cũng chính là lão đại không có tiến vào nhiệm vụ phía trước. Lục đệ con tao ngộ quá bắt cóc đâu. Lão đại đã đến, làm thân chết lục đệ sống lại. Nhà hắn lão ba nói như thế nào đều là tư lệnh. Ở biết rõ có người muốn đối một nhà già trẻ lòng mang ý xấu thời điểm. Sao có thể còn có thể ngốc bạch ngọt tùy ý an trí chính mình người nhà đâu. Đại nạn vào đầu, bảo hộ trong nhà già trẻ. Càng là trọng trung chi trọng, liền phụ thân tức phụ nhi tử đều giữ không nổi, còn làm quỷ tư lệnh, dứt khoát trực tiếp nhảy xuống biển tự sát liền tính. Kỳ thật cho dù Thẩm lão gia tử không ra tay, Lục gia âm thầm an bài người, cũng sẽ không nhìn Lục lão gia tử cùng Lục phu nhân cố ý ngoại. Bất quá khi đó tình huống quá phức tạp hỗn loạn, âm thầm thế lực có thể không bại lộ, liền không bại lộ. Bằng không sự tình khả năng sẽ càng khó thu thập, mới cho Thẩm gia cứu mạng cơ hội. Tai nạn lúc đầu ngoài ý muốn, nơi nào là cái gì nhà khoa học dự toán sai lầm. Rõ ràng là có người trăm phương ngàn kế mà tưởng tiêu diệt Lục gia. Cho giả tình báo thôi. Dương Quang thập phần hoài nghi, nhìn như khôn khéo, thực tế rất là hồ đồ Thẩm lão gia tử, liền không có phát hiện. Vì cái gì lúc ấy như vậy hỗn loạn tị nạn thuyền? Nơi nơi đánh giết cướp bóc, bọn họ Thẩm gia toàn gia có thể ở lại ở trung đẳng khoang thuyền bình yên độ nhật. Chẳng lẽ hắn thật đúng là cho rằng hắn đã chịu trời cao chiếu cố? Tránh đi sở hữu tai nạn, phỏng chừng là giống vị tiểu tỷ tỷ này nói như vậy. Không phải không biết, mà là không muốn biết đi. Ở không biết tiền đề hạ. Còn có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ Lục gia mang đến tiện lợi đi. Chân chính có thiện tâm người, là tuyệt đối sẽ không đem nhất thời thiện niệm, nhớ mười mấy năm còn treo ở bên miệng không ngừng, lặp lại nhắc nhở, sợ Lục gia quên mất giống nhau. Nếu không phải bởi vì Thẩm Hinh cùng Thẩm Bảo, tương lai vận mệnh chi tử thủ vị tình nhân cùng đệ nhất trung khuyển tiểu đệ. Hơn nữa Thẩm lão nhân miễn cưỡng còn biết đúng mực tiền đề hạ. Bọn họ huynh đệ mới sẽ không cấp cái kia về hưu nhàm chán thân gia gia. Mỗi lần chế giễu cơ hội đâu. Lục gia gia nguyên lời nói là, sinh hoạt như vậy nhàm chán, khó được có người đưa lên tới cấp ngươi tăng thêm chút lạc thú. Liên nhìn đánh thưởng thì tốt rồi. Lão gia tử ta nhưng thật ra cảm thấy, Thẩm gia biểu hiện, so các ngươi những người trẻ tuổi này thích lung tung rối loạn phát sóng trực tiếp đẹp nhiều. Đặc biệt là cái kia Thẩm Hinh nha đầu, đối với các ngươi huynh đệ đều dục cự còn nghênh thời điểm. Ta xem đến vui vẻ nhất Lục đệ cùng Dương Quang. Dù sao, giờ phút này hiện trường nhìn đến Thẩm gia ăn mệt, bọn họ xem như cảm nhận được Lục lão gia tử lạc thú. Bị ghê tởm như vậy nhiều năm, rốt cuộc thu hồi một ít lợi tức, không tồi, không biết Lục gia người nội tâm hoạt động lâm lam. Nhìn biểu tình khác nhau Thẩm gia người, tiếp tục bổ đao, vẻ mặt khó có thể tin, các ngươi, không phải là, muốn ta cho các ngươi thù lao bồi thường đi, ân, không trách Lâm La Môn Sơ về loại này tai nạn sau các loại tương nhận. Nháo ra vừa ra hữu ích ra luân lý đại kịch, thẳng đến 5 năm sau hôm nay, vẫn là đại gia thích nhất ăn dưa tồn tại. Dương Quang lúc này thật sự thực cảm tạ lão đại cho hắn chuyên môn mở ra khóa cảm xúc biểu tình. Khống chế chương trình học, nhịn xuống không cười đến đầy đất lăn lộn, chính là chứng minh, lão đại huấn luyện là hữu dụng, chính là đôi mắt có chút mơ hồ, nước mắt muốn rớt, người ngoài cuộc Dương Quang đều như thế hưng phấn, đừng nói đương sự, Thẩm Thích vợ chồng vẻ mặt xấu hổ vô thố, nhất khoa trương chính là Thẩm lão nhân, nghe xong, hắn liền hai mắt bắt đầu trở nên trắng, thiếu chút nữa không có thay đổi quá khí tới, trước tiên phát hiện Thẩm Hinh vội vàng tìm tới viên thuốc, Thẩm Bảo cũng đảo tới nước sôi, người một nhà uy thủy uy dược, ấn huyệt nhân trung, vỗ ngực thuận khí, vội thành một đoàn, Thẩm lão gia tử mới cuối cùng hoãn lại đây, mồm to thô xuyễn khí, chỉ vào Lâm Lam nói không ra lời, Thẩm Hinh có chút oán trách, muội muội, ngươi đem ra ra khí, xem ở ra ra nãi nãi, ba ba mụ mụ phân thượng, ngươi liền không thể trở về Thẩm gia sao? Nàng thật đúng là không nghĩ tới, từ tương nhận bắt đầu, trừ bỏ cường ngạnh yêu cầu, muốn toàn bộ hành trình tham gia xong dưỡng phụ mẫu lễ tang ngoại. Không có nói yêu cầu khác muội muội, là cái ngạnh bột phấn, vẫn là tới rồi Thẩm gia mới bày ra uy lực ngạnh bột phấn. Phía trước không biết nàng năng lực cùng tài sản cũng liền thôi. Gia gia phỏng chừng chỉ nghĩ muốn thêm một cái có thể cột lên Lục gia người được chọn. Hiện tại biết nàng thân gia xa xỉ, gia gia sao có thể làm nàng đào tẩu. Cho nên, Lâm Lam tỏ vẻ minh bạch, vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh cũng định liệu trước, yêu cầu ta gọi điện thoại, làm chuyên môn cảnh sát tới xử lý một chút. 15 năm trước đứa trẻ bị vứt bỏ án. Đúng rồi, năm đó cái kia plastic chàng y dương cùng tắc miệng tiểu cầu. Ba ba mụ mụ trả lại cho ta bảo tồn rất khá. Muốn thu thập vân tay linh tinh, hẳn là không thành vấn đề, Dương Quang ở một bên che miệng lại. Không cho người nhìn đến hắn khoa trương mà run rẩy khóe miệng. Tiểu tỷ tỷ lời này khẳng định là gạt người. Trước không nói mười mấy năm trước cái Dương làm chứng cứ tính khả thi cùng đáng tin cậy tính. Vị tiểu tỷ tỷ này thật không phải nói dối liêu. Nàng liền không phát hiện. Nói được quá đúng lý hợp tình ngược lại có vẻ tự tin không đủ sao. Lập tức, Dương Quang liền đem nàng từ cá lớn hiểm nghi danh sách thượng loại bỏ. Một cái so với hắn còn xuẩn, khụ khụ, thuần người, nếu là cá lớn, kia đầu năm nay cá lớn khẳng định là con cá mặn. Cho dù là linh, cũng là một cái sẽ không làm người để ý linh thôi. Nhưng mà, Thẩm gia người lại là thật sự bị dọa tới rồi. Thẩm lão nhân một trụ quải trượng, việc này, ngươi xem làm đi, ý bảo Thẩm Bảo nâng dậy hắn, mới nhớ rõ Lục gia giống nhau. Lục lão nhân, ta, gia môn bất hạnh, thân thể không được, ta đi nghỉ ngơi, ngươi tự tiện đi, ảnh đế phái Lục lão nhân vẻ mặt ta là ai, ta nhìn thấy gì, như thế nào sẽ, quá khó có thể tin biểu tình, hư ảo gật gật đầu, Dương Quang, mặt thật đại. Chân chính làm chủ người xuống sân khấu, Thẩm Thích cùng Lương Ái Lệ ở Lâm Lam kia bình tĩnh nhìn chăm chú hạ. Cuối cùng vẫn là không tha kỳ xuống tên, là chân tình biểu lộ không tha cái loại này, đem nhất thức tam phân hiệp nghị thư đưa qua thời điểm. Thẩm Thích còn thương cảm nói, có rảnh, liền trở về nhìn xem ba mẹ, hảo sao, loại này biểu hiện. Làm trên mặt bình tĩnh phi thường Lâm Lam trong lòng cũng một mảnh trợn mắt há hốc mồm mà ni Dương Quang, thói quen liền hảo, này muội tử vừa mới chớp mắt, ha ha ha ha, phảng phất có thể nhìn đến nàng nội tâm suy nghĩ cái gì. Hảo đáng yêu, mặc kệ nội tâm nghĩ như thế nào, Lâm Lam vẫn là duy trì bình tĩnh gương mặt, mở miệng chuẩn bị ly tràng, thời gian không còn sớm, ta liền trước cáo từ. Hiệp nghị thư trải qua công chứng lúc sau, ta sẽ gửi một phần trở về. Cảm ơn hôm nay chiêu đãi, Dương Quang. Ha ha ha, này nghiêm trang gấp không chờ nổi bộ dáng cũng thực đáng yêu. Ta đưa ngươi trở về. Dương Quang không thể tin tưởng nghe được lão đại thanh âm. Cư nhiên bị đoạt từ. Bang tương đương một chút, lục đệ bị lục lão gia tử đánh. Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không quên ngươi ra ra? Hôm nay chúng ta chỉ khai một chiếc xe tới. Vừa chuyển mặt đối thượng Lâm Lam liền biến thành hòa ái dễ gần trưởng bối. Tiểu Lan A, không ngại chúng ta ba cái nam nhân thúi tiễn ngươi một đoạn đường đi. xe là 4 tòa, vừa vặn tốt, ta Tôn Tử tham gia quân ngũ không có gì sở trường. Lái xe nhưng thật ra một cái tài xế già, Lâm Lam chỉ nghĩ nhanh lên rời đi. Cũng không có nghĩ nhiều. Kia cảm ơn Lục lão tư lệnh, cái gì lão tư lệnh? Kêu ta Lục gia gia hoặc là Lục soái ca đều có thể. Tư lệnh quá khách khí. Lục đệ, Dương Quang, cái này Lục lão nhân không có nói sai. Tuổi trẻ thời điểm, khẳng định cũng là hoa hoa công tử một cái. Cuối cùng, Lâm Lam là ở Thẩm Hinh kia cơ hồ tôi độc ánh mắt hạ. Cùng Lục gia ba vị nam sĩ cùng rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Thẩm Hinh chẳng sợ một lần, cũng không có thượng quá Lục gia người xe. Càng đừng nói là Lục đệ vị này Lục gia người thừa kế tự mình khai xe. Nàng cho rằng, chắc ra nàng là một hệ dị năng giả. Nàng có lẽ còn có cơ hội. Hiện tại xem ra, nàng vẫn là quá ngây thơ rồi. Thẩm Hinh không phải ngây ngốc, tự cho là thông minh ra ra. Càng không phải không có chủ kiến thẩm thích cùng tâm địa độc ác thố ti hoa lương ái lệ. Nàng vẫn luôn thập phần thanh tình. Lục đệ cùng Dương Quang xem ánh mắt của nàng, tựa như xem một cái không biết tự lượng sức mình vai hề. Bằng không, nàng sao có thể từ bỏ như vậy hai cái chất lượng tốt cổ. Còn nguyện ý tự mình đi tiếp hồi cái kia nàng thân thủ ném xuống muội muội. Trong nhà vốn dĩ chính là trọng nam khinh nữ, không có đệ đệ phía trước, nhà mình cái kia lỗ tai mềm phụ thân chính là ở sáu vị bá bá đả kích hạ. Căn bản nhất không nổi đầu tới, càng buồn cười chính là nàng thân sinh mụ mụ, chỉ biết khóc khóc khóc, khóc đến nàng cái này tuổi nhỏ nữ nhi thế nàng xuất đầu. Sau đó chỗ tốt nàng cầm ni phụ thân đáng thương đau lòng nàng. Ra ra mềm lòng, chỉ có nàng cái này quật cường nữ nhi không lấy lòng. Nàng nếu là không phối hợp, tuyệt đối chính là liên tục mấy ngày ăn cái lửng dạ. Quần áo lôi thôi, giày không đối chân, ai kêu mẫu thân, nhu nhược đâu. Càng buồn cười chính là, nàng cái này thân sinh mụ mụ, cư nhiên ghét bỏ muội muội đoạt đệ đệ dinh dưỡng. Làm đệ đệ thân thể suy yếu. A, làm ơn, nếu không phải nàng mang thai thời điểm còn không dừng khóc khóc khóc. Làm, sao có thể sẽ sinh non? Trùng hợp nàng cũng không nghĩ trong nhà thêm một cái muội muội. Thẩm Hinh không ngốc, chỉ bằng cái này muội muội là mang theo đệ đệ sinh ra tới. Liền biết nàng lớn lên lúc sau, ở nhà địa vị sẽ không thấp, không nghĩ trở thành trong nhà vị trí lót đế nàng. Chỉ có thể ở mụ mụ ngầm đồng ý hạ, đem nàng Nemani thiếu một cái nàng, mụ mụ nàng là có thể yên tâm thoải mái chỉ chiếu cố đệ đệ một cái đâu. Thật là, ghê tởm thấu một nhà, dựa vào cái gì, như vậy dưới tình huống, nàng còn có thể sống sót, còn có thể sống được như vậy ngăn nắp lượng lệ, tự do tự tại, quả nhiên, lúc trước nên làm tuyệt chút, trực tiếp đem nàng buồn chết, này hết thảy. Đều bị Lục gia ba người cùng Lâm Lam xem ở trong mắt. Bọn họ chỉ đương nhìn không thấy. Thẳng đến xe ở trong bóng đêm khai ly Thẩm gia biệt thự. Dương Quang mới khoa trương bế lên cánh tay. Run lên vài hạ, dựa, ánh mắt kia, dọa đến bảo bảo. Lục lão gia tử, ha ha, Lục đệ, khụ khụ, đánh gãy hàng ngày bán xuẩn gia tôn. Ý bảo hai người nhìn xem ngồi ở ghế điều khiển phụ Lâm Lam môn sơ lúc này Lâm Lam đã không phải vừa. Mới cái kia vẻ mặt bình tĩnh nữ hài tử, mà là ôm nàng trang hiệp nghị thư túi. Cúi đầu, tựa hồ là ngủ rồi. Hậu tòa hai gia tôn liếc nhau, ăn ý an tĩnh lại. Hô hấp là thực đều tốc lâu dài không sai, nhưng là ba người đều không phải người thường. Như thế nào sẽ không có cảm nhận được Lâm Lam trên người kia mơ hồ thương tâm cùng bi ai đâu. Tuy rằng bọn họ khẳng định, vị này tiểu nữ hài bi ai, khẳng định cùng Thẩm gia người không quan hệ, có thể làm nàng bi thương. Đại khái là đã qua đời Lâm giáo thụ vợ chồng. Ân, Lâm Lam cũng thật là hậu chi hậu giác mới cảm thấy thương tâm ni đại khái là làm nhiệm vụ ngồi. Lâu rồi. Nguyên bản thuộc về nhân loại cảm xúc phản ứng, có chút trì độn, bởi vì thông cảm lão giáo thụ phu thê, Lâm Lam theo bản năng biểu hiện đến thập phần ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đặc biệt là trùng hợp Lâm giáo thụ phu nhân vẫn là thực vật học chuyên gia thời điểm. càng là không che giấu chính mình thực vật học thiên phú. Làm cùng là thực vật học gia giáo thụ phu nhân vui vẻ phi thường. Tuy rằng vị kia giáo thụ biểu hiện vui vẻ phương thức là một đống lại một đống chuyên nghiệp chi. Thức dạy dỗ, bất quá Lâm Lam vẫn là phối hợp học tập lên, nàng một chút đều không có đoán trước đến, lão giáo thụ phu thê sẽ đi như vậy đột nhiên, trực tiếp thông chi tham gia lễ tang gì đó. Quả thực chính là khiêu chiến nàng phản xạ thần kinh. Càng đừng nói còn đột nhiên cắm vào một đống cực phẩm mani xử lý xong cực phẩm Lâm Lam. Là rốt cuộc có tâm tình thương tâm, nhìn đến lão giáo thụ phu thê gạt nàng, vì nàng làm hết thảy an bài. Không thương tâm liền không phải Lâm Lam môn sơ người cả đời. Thật sự, thật là, quá ngắn ngủi, cảm nhận được Lâm Lam trên người cảm xúc Lục Đệ cùng Dương Quang ăn ý trao đổi ánh mắt. Bọn họ có thể xác định, cái này Lâm Lan. Khẳng định không phải bọn họ muốn tìm cá lớn, bọn họ liền không có nhìn thấy quá, sẽ thật sự vì nhân loại thương tâm đến loại trình độ này linh. Dù sao, ở khối Rubik kim tự tháp, bọn họ liền không có nhìn thấy quá, trong người ra có khả năng toàn bộ không có dưới tình huống. Không có khả năng còn có linh sẽ vì kẻ hèn nhân loại thương tâm ni nhiều nhất chính là cảm hoài. Một chút. Tiếp tục tìm kiếm điên đảo vị diện phương pháp, cảm ơn các ngươi đưa ta trở về, phiền toái các ngươi, nho nhỏ lễ vật, không thành kinh ý, ta thân thủ loại, là mụ mụ yêu nhất hoa lan, một cái thanh xuân xinh đẹp thiếu nữ. Tay phùng tam bồn bàn tay đại, đã nở rộ hoa nhi, thân thủ đưa đến mỗi người trên tay, là cá nhân đều sẽ cảm thấy trong lòng mềm thành một mảnh. Lục gia gia tôn ba người. Đương nhiên cũng không ngoại lệ, không cần cảm tạ, lão gia tử ta còn kiếm được đâu. Hắc hắc, đã lâu không có thu được mỹ nữ hoa, gia gia. X2, hào hào hào, chúng ta cũng đi rồi. Hào hào nghỉ ngơi đi, có rảnh ước ta chơi. Không ước ta chơi, ước ta tôn tử chơi càng tốt. Thích cái nào chọn cái nào. Đều thích, hai cái đều tặng cho ngươi cũng đúng. Lâm Lam chỉ là mỉm cười xua tay. Nhìn theo rời đi, chờ đến người đều sau khi rời khỏi, giống hạ định cái gì quyết tâm giống nhau, thở dài, chỉ sợ, không có cơ hội này. Chúc các ngươi vận may. Hết chương.